Anh chồng khờ. Chương 581, 581, chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo gật đầu, xem qua thôi, em không ngại chứ? Anh có ý kiến gì không? Bạch Phi Nhi không chỉ không ngại, còn hỏi thăm với thái độ khác thường. Anh có thể có ý kiến gì được? Anh thật sự không thành thạo việc kinh doanh lắm. Nhưng mà, em muốn làm gì thì cứ thoải mái làm đi. Trần Hạo thản nhiên nói. Nghe anh nói như thế, trong lòng Bạch Phi Nhi cảm thấy không thoải mái. Nhìn chằm chằm Trần Hạo, cho rằng anh còn tiếp tục giả vờ không khác gì đồ nhà quê ở trước mặt cô. Cảnh tượng này lại khiến Bạch Phi Nhi phải nghi ngờ vào sự quyến rũ của bản thân lần nữa. Cô than nhẹ trong lòng, liếc nhìn Trần Hạo, không nói nhiều lời mà buông bát đũa xuống, đứng dậy đi lên trên tầng. Trần Hạo thì ngây ra, nghĩ thầm có chuyện gì thế? Chẳng lẽ mình lại nói sai ư? Anh lập tức nghĩ lại, liền biết vấn đề ở đâu ra. Chắc hẳn Bạch Phi Nhi đã hiểu nhầm ý trong lời của anh. Thật ra Trần Hạo muốn nói cho Bạch Phi Nhi là làm cái gì cũng được. Anh sẽ đứng ra chống đỡ. Anh hy vọng Bạch Phi Nhi đừng có gánh nặng tâm lý. Cô lại cho rằng Trần Hạo vẫn không muốn thổ lộ tình cảm với cô. Anh bất đắc dĩ thu dọn bàn ăn xong, sau đó cười khổ lên tầng. Trở về phòng, Trần Hạo bắt đầu vận chuyển M Dương Cửu Thiên Quyết. Sau khi tỉnh lại từ tình trạng châu thiên, đã là sáng sớm hôm sau. Bạch Phi Nhi bởi vì vụ hợp tác mà đã đến Bạch Thị trước. Trần Hạo ăn vài thứ đơn giản, đang chuẩn bị lái xe đến Bạch Thị, lại nhìn thấy tin tức có liên quan đến sản xuất thuốc cửu khúc. Trong tin tức nói, tập đoàn công nghiệp dược phẩm Sâm Kỳ nổi tiếng ở Lô Ba coi trọng cửu khúc, muốn đến tỉnh sở đầu tư y dược, thành lập doanh nghiệp liên doanh với cửu khúc. Trong tin tức có giới thiệu tỉ mỉ về sản xuất thuốc Sâm Kỳ, đồng thời cũng bày tỏ nhà nước hy vọng cửu khúc có thể hợp tác với công nghiệp dược phẩm Sâm Kỳ. Trần Hạo để điện thoại xuống, trên mặt nở một nụ cười. Tập đoàn công nghiệp dược phẩm Sâm Kỳ là một trong 5 công ty sản xuất thuốc lớn nhất thế giới. Tài sản đạt đến mấy chục tỷ vàng Mỹ. Tài sản vô hình còn kinh khủng hơn. Ngoài ra còn có 3 tập đoàn nổi tiếng ở Lô Ba đứng sau làm chỗ dựa. Lãnh thổ buôn bán rộng lớn. Chỉ trong năm 2018 mà trong top 10 các sản phẩm thuốc đặc hiệu bán chạy nhất trên thế giới đã có 2 sản phẩm của Sâm Kỳ rồi. Dưới tay bọn họ có thuốc men dùng cho lâm sàng, cầm trong tay vô số kỹ thuật y dược độc quyền, tuyệt đối có thể xưng là bá chủ của giới y dược. Nếu như Sâm Kỳ thật sự muốn hợp tác, có rất nhiều xưởng thuốc trong nước Hoa sẽ phải quỳ xuống lấy lòng. Tại sao một công ty như vậy lại coi trọng cửu khúc? Trần Hạo có thể thấy được điều không bình thường trong tin tức này. Anh đoán chắc là Sâm Kỳ biết cửu khúc sắp đưa ra thuốc đặc hiệu viêm gan B, muốn đến để chia lợi nhuận. Nghĩ rõ ràng những điều này, anh khởi động xe, đi đến câu lạc bộ cửu khúc. Nửa giờ sau, Trần Hạo vững vàng dừng xe ở bãi đỗ của câu lạc bộ cửu khúc. Vừa xuống xe, điện thoại của anh đã vang lên. Nhìn thấy là số của Mễ Giang Hàn, Trần Hạo liền nghe điện thoại. Trần Đại Sư, bây giờ cậu có rảnh không? Trong điện thoại vang lên giọng nói cung kính của Mễ Giang Hàn. Có việc gì không? Trần Hạo hỏi. Tôi muốn gặp cậu. Nếu như bây giờ thuận tiện, cậu nói cho tôi ở đâu? Tôi sẽ đến đón. Mễ Giang Hàn lấy lòng nói. Trần Hạo biết ông ta vội vã muốn gặp như vậy, chắc chắn là có chuyện. Sau khi ngẫm nghĩ liền nói. Tôi ở cửu khúc. Ông cứ tới cửu khúc tìm tôi đi. Được, Trần Đại Sư cứ làm việc đi. Tôi không quấy rầy nữa. Lát nữa tôi sẽ đến tìm cậu. Trần Hạo đáp lại rồi cúp máy. Tắt điện thoại, anh cũng không để ý đến nữa mà đi thẳng vào văn phòng của Tiêu Nhất Phi. Vừa tới cửa phòng làm việc, Trần Hạo đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở trong văn phòng. Cách chương.